Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 584, không văn hóa, thật là đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh, sinh ngươi cái đầu quỷ to tổ bố. Nếu như bảo bảo chui ra, ngươi liền cùng ta nói một tiếng, ta sẽ ôm hắn ra luôn. Vân Nguyệt lần nữa chừng hắn một cái lườm đầy uất ức. Ngươi tưởng sinh hài tử là thải ra sao? Nói sinh liền sinh được chắc, nói dễ như ăn cháo vậy. Cái tên này, nàng thật sự không dám trông cậy gì nữa. Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng sâu. Giờ phút này, nàng chỉ thấy bản thân như đang rơi tự do giữa vực thẳm đen ngòm. Người ta nói sinh nở cần chuyên tâm, nàng lại đơn độc một thân một mình giữa rừng sâu heo hút. Không ai giúp đỡ thì chớ. Bên cạnh còn có một tên chuyên môn khiến nàng tức muốn hộc máu mà đứng đó trừng mắt. Không nói đến cái khác, chỉ riêng cái việc nàng trợn trắng mắt đã muốn đến độ sắp phát điên. Mỗi lần nàng cố gắng hít sâu, gồng mình dùng sức, liền bị mấy lời độc địa của hắn phá hỏng hết thảy. Giống như bị một luồng khí âm lạnh đập thẳng vào đầu, khiến toàn thân vô lực, tâm trí tán loạn. Nhìn thấy Vân Nguyệt không ngừng cố gắng hít thở, nỗ lực dùng sức, Chiến Tân Đường lại cảm thấy trong lòng mình như nhìn thấy một tia hy vọng lóe sáng. Như thế nào, sinh ra được bao nhiêu rồi? Tay chân có ra chưa? Nếu ra rồi, ta giúp người luồn tay dưới làn váy kéo ra luôn. Phốp, Vân Nguyệt vừa mới hít lấy một hơi dài, còn chưa kịp dùng sức thì đã bị một câu nói của Chiến Tân Đường làm cho suýt nữa thì phun máu. Không văn hóa, thật sự là đáng sợ. Trong lòng nàng lặng lẽ niệm, hư không linh hảo linh, hư không linh hảo linh. Ni mã, biết hắn không văn hóa, cho nên không muốn so đo với hắn. Nhưng nếu như hài tử thật sự đưa tay chân ra trước, thì nàng phải chết chắc rồi. Đó tuyệt đối là ngôi thai bất chính. Là dấu hiệu khó sinh đó à? Bảo bảo, bảo bảo, ngươi nhất định phải ra đầu trước a, nếu không, nương thân và ngươi đều nguy rồi. Bảo bảo ngoan nhất, đừng nghe lời Chiến thúc thúc nói bậy bạ. Đừng đưa móng vuốt ra trước. Nương thân cầu xin ngươi đó. Vân Nguyệt ở trong lòng lặng lẽ khẩn cầu. Mà bảo bảo dường như nghe được lời của nàng. Một bên gắng sức chen ra ngoài, một bên lại đá chân trong bụng nàng. Ý tứ là, bảo bảo có văn hóa. Vấn đề này bảo bảo hiểu rồi. Chỉ là lúc này, Vân Nguyệt đã đau đến mồ hôi đầm đìa. Đâu còn để tâm gì đến thuốc an thần mà bảo bảo âm thầm ban cho. Trong lòng nàng chỉ toàn là căng thẳng và lo âu. Trong không gian của Vân Nguyệt, nước suối linh lực cũng bắt đầu dao động dữ dội bởi vì ảnh hưởng từ sinh sản. Dưới đáy nước suối, địch nhân đang dưỡng thương chậm rãi mở mắt ra. Một đôi con ngươi như hút hồn người đời phát ra ánh sáng kinh ngạc. Rồi ngay sau đó chân mày cũng dần trao lại. Ngoài không gian, Vân Nguyệt một bên hít thở điều khí, một bên nói với Chiến Tân Đường. Ngươi, giúp ta hái hai nắm cỏ xanh tới. Cỏ xanh, Chiến Tân Đường nghi hoặc lặp lại. Sau đó cũng không nghĩ thêm gì nữa. Gật đầu nói, hảo, còn cần cái gì nữa không? Hắn dẫu không thể giúp Vân Nguyệt đỡ đẻ, nhưng nếu nàng có gì cần, hắn đều sẽ làm theo. Không, không cần nữa, hảo. Lời vừa dứt, Chiến Tân Đường đã trở về với một nắm cỏ xanh lớn trong tay. Tuy không rõ Vân Nguyệt lấy cỏ xanh làm gì, nhưng trong ấn tượng của hắn, sinh hài tử hình như không cần tới cỏ xanh đâu. Giúp ta vo thành hai cái tiểu đoàn tròn tròn. Vân Nguyệt vừa cố gắng thở đều, vừa mở miệng dặn, như vậy được chưa? Lớn quá, vậy như vậy, vẫn còn lớn. Vậy thế này, 1/10 cái kia là được rồi. Vậy thì thế này được không? Được, nhỏ như vậy, ngươi lấy để làm gì? Nhìn hai cục cỏ xanh nhỏ như đầu ngón tay trong tay, Chiến Tân Đường không hiểu nổi. Đưa đây cho ta. Vân Nguyệt vươn tay lấy hai cục cỏ, nhét một cái vào trong tay. Đừng nói chuyện với ta nữa. nếu có chuyện gì khó khăn, ta sẽ gọi ngươi. Nhìn hành động của Vân Nguyệt, sắc mặt Chiến Tân Đường liền biến thành một mảng đen xì. Hắn có đến mức làm người ta không chịu nổi sao? Vậy mà nàng trực tiếp nhét cỏ vào tai. Thật là, dù trong lòng có bao nhiêu bực bội, nhưng hiện tại Vân Nguyệt mới là đại lão, hắn vẫn nên nhẫn nhịn, đừng chọc nàng giận. Nghĩ đến đây, Chiến Tân Đường rầu rĩ ngồi xuống chiếu, ánh mắt không rời khỏi Vân Nguyệt, sợ nàng gặp phải bất trắc. Đang lúc hắn đang lặng lẽ than thở cho số mệnh xui xẻo của mình, mỗi lần có chuyện xui xẻo gì cũng rơi vào đầu hắn, thì một luồng ánh sáng đỏ chớp lên, ngay sau đó, một khuôn mặt yêu nghiệt đến chói mắt hiện ra ngay trước mắt hắn. Đợi đến khi thấy rõ gương mặt kia, hắn tức giận đến độ nghiến răng ken két. Cái tên hồ ly chết tiệt này, mấy tháng không gặp, hắn còn suýt quên mất trên đời có kẻ phô trương như vậy. Đang định mở miệng chế giễu vài câu, đột nhiên lại nhớ đến những gì Vân Nguyệt từng nói về mối quan hệ của nàng và tên hồ ly kia. Sau một hồi kìm nén, cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống. Địch vừa từ trong không gian đi ra liền liếc Chiến Tân Đường một cái, tuyệt nhiên không để hắn vào mắt. Thấy Vân Nguyệt đang nằm đó, hắn định lên tiếng thì bỗng nhiên một trận đau nhói lan ra từ ngực, khiến hắn ho khan vài tiếng. Trước đây tuy rằng Chiến Tân Đường đã từng giúp hắn trị thương, nhưng trong lúc trị liệu, hắn lại bất cẩn vận dụng pháp lực khiến thương thế càng thêm trầm trọng. Vài tháng nay, dù ở trong nước suối linh lực dưỡng thương, nhưng thương thế vẫn cần ít nhất một năm mới có thể hồi phục hoàn toàn. Vừa rồi cảm nhận được Vân Nguyệt gặp khó khăn, lại nghe được mấy lời vô địch của Chiến Tân Đường bên ngoài không gian, hắn cuối cùng cũng không thể trông cậy gì ở tên đó nữa. Đành cắn răng thu công, rời khỏi nước suối. Chuyện này đối với thân thể hắn mà nói là một đòn nặng, nhưng vì Vân Nguyệt, hắn không tiếc gì cả. Nhìn thấy dáng vẻ địch che ngực ho khan, giữa bệnh trạng lại ẩn giấu chút ưu tư, khuôn mặt tái nhợt mà vẫn mang theo vài phần yêu mị như gió xuân phảng phất, thật sự là câu nhân tâm hồn. Cái tên phô trương này, dáng người ẻo lả như nữ tử, ngay cả mỹ nhân cũng không sánh được, không ngờ tính cách lại mạnh mẽ đến thế. Tưởng rằng hắn là yêu tộc thái tử ở ma giới hô phong hoán vũ, nào ngờ cuộc sống trước đây lại gian truân đến vậy. Nhìn khuôn mặt yêu nghiệt ấy, ai có thể nghĩ rằng phía sau dung nhan ấy là một thân thể ngàn lỗ trăm vết. Sau khi địch xuất hiện, ánh mắt Chiến Tân Đường liền không cách nào rời khỏi hắn. Sự chú ý cũng hoàn toàn rời khỏi người Vân Nguyệt. Ngược lại, địch thì không thèm để tâm tới hắn. Từ sau chuyện lần trước, hắn liền ở trong linh lực nước suối của Vân Nguyệt dưỡng thương. Khi ấy, Vân Nguyệt định giải thích, nhưng biết hai người quan hệ tốt, hắn cũng chẳng buồn nghe nữa. Trước đây hắn chỉ đơn giản là chán ghét Chiến Tân Đường. Sau chuyện ác liệt kia, Chiến Tân Đường trong mắt hắn hoàn toàn trở thành BNTH. Siêu cấp, thích mò mẫm ấn ký nam nhân. Hắn và Vân Nguyệt quan hệ thân thiết, còn bản thân lại là thú sủng của nàng, cho nên không thể khiến hắn hoàn toàn biến mất được. Nhưng hắn có thể phớt lờ, không nói chuyện, không để tâm. Nếu như Chiến Tân Đường còn dám tới dây dưa, dám động tay động chân, đến lúc đó dù có là chiến thần thiên đình, hắn cũng sẽ đánh cho một trận nhớ đời. Không dám làm mấy chuyện THTC nữa. Nguyệt Nhi, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Địch quỳ một chân xuống đất, một tay vận pháp lực giúp Vân Nguyệt điều khí, một tay nhẹ giọng hỏi han. Nhìn thấy địch, Vân Nguyệt lại muốn ngất. Tại sao nàng lại khổ sở như thế này? Lúc sinh con, bên cạnh không phải bà đỡ, mà lại là hai cái đại nam nhân. Nhưng mà, dù sao đi nữa, nàng vẫn cảm thấy địch so với Chiến Tân Đường thì đáng tin cậy hơn rất nhiều. Thôi thì nam nhân đi. Đây là nghiệp nàng tạo ra, cũng chỉ có thể tự mình gánh lấy thôi. Cách chương.